Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 861, chương 16. Huân Nhi thất vọng. Tiêu Mị nâng lên một song tu bầu dục nhuận đùi đẹp. Chân ngọc giẫm ở một cái ghế, ánh mắt gạt ra tầng tầng đoàn người, hết nhìn thấy cả rồi nơi sân trung ương. Mở thả ở cái kia bên trong một dương lớn vàng bạc châu báu. Thật nhiều tài bảo. Tiêu Mị một đôi mắt đẹp, lóe ra sán lạn nhiều màu tinh tinh ánh sáng. Mấy thứ này, đầy đủ ta mua mấy đời đồ trang điểm. Vô Ngạo mỉm cười, cùng Nạp Lan Yên Nhiên cùng đi đến cái này dương châu báu trước mặt. Nhẹ giọng nói, Tiêu tộc trường, những thứ này tài bảo chỉ là Nạp Lan gia tộc cho các ngươi Tiêu gia bồi thường một trong. Lời này của ngươi là có ý gì? Không đợi Tiêu Chiến trả lời, Tiêu Viêm trực tiếp giành trước hỏi. Vô Ngạo mỉm cười, ánh mắt nhìn phía Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên hội ý, vươn ngọc thủ, từ lớn trong dương vàng bạc châu báu, lấy ra một cái cổ ngọc hộp, đem cổ ngọc hộp nhẹ nhàng mở ra. Một mùi thuốc nồng nặc, nhất thời truyền khắp toàn bộ đại sảnh. Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão nhìn trong hộp sắp xếp gọn gàng sáu miếng châu tròn ngọc sáng, bảo khí tán phát đan dược, đều là trừng lớn con mắt, vô cùng khiếp sợ, bởi vì bọn họ liếc mắt đều nhận ra, cái này sáu miếng đan dược, chính là có thể giúp trẻ đệ nhất, tăng lên rất nhiều ngưng tụ đấu khí toàn. Trở thành đấu giả tỷ lệ tụ khí tán. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Tiêu tộc trường, chư vị, cái này sáu miếng tụ khí tán, toàn bộ đều là đan vương cổ hà thân thủ chế. Chính là Nạp Lan gia tốn hao giá trên trời, trực tiếp từ cổ gia mua. Hiện tại, Nạp Lan gia đưa chúng nó toàn bộ tặng cho các ngươi. Hy vọng các ngươi muốn hào hào quý trọng. Tụ khí tán, đan vương cổ hà tụ khí tán. Tiêu Viêm tự lẩm bẩm, trong hai mắt hiện ra một kỳ quang. Đối với đan vương cổ hà, Tiêu Viêm tự nhiên là nghe nói, hắn là Gia Mã Đế Quốc luyện dược giới đệ nhất nhân. Hắn luyện chế đan dược, mặc dù là bình thường nhất đan dược, đối với rất nhiều người mà nói, đều là có thể gặp mà không thể cầu. Bây giờ thấy có thể đề cao ngưng tụ đấu khí toàn tỷ lệ vẫn là đan vương cổ hà thân thủ luyện chế tụ khí tán. Bày ở nơi đó, Tiêu Viêm trong đồng tử cũng là khó tránh khỏi hiện ra một vẻ tham lam. Ngay tại lúc đó, chung quanh ba vị trưởng lão và Tiêu gia bọn tiểu bối đều là mắt lộ ra hừng hực vẻ mà nhìn cái kia sáu miếng tụ khí tán. Thấy chỉ dựa vào sáu miếng tụ khí tán đã đem tâm tình của mọi người đều điều động, Vô Ngạo tâm lý rất là thỏa mãn. Một bên ở tâm lý mắng to Tiêu gia tất cả mọi người là nhà quê. Vô Ngạo một bên mỉm cười, hướng phía Tiêu Chiến thi lễ một cái, nhẹ giọng nói ra, Tiêu tộc trường, lần này quấy rối ngươi và Tiêu gia, ta và Yên Nhiên, cái này cáo từ, sau này còn gặp lại. Dứt lời, Vô Ngạo vươn tay cánh tay, ôm Nạp Lan Yên Nhiên cánh tay ngọc, xoay người, cùng nàng cùng nhau, ly khai Tiêu gia đại sảnh. Nhìn Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên bóng lưng rời đi, Tiêu Chiến há miệng, muốn nói điều gì, nhưng cái gì cũng nói không nên lời. Ánh mắt nhìn về phía đứng ở bên cạnh, trầm mặc im lặng Tiêu Viêm. Tiêu Chiến sắc mặt lạnh lùng mà nói ra, Tiêu Viêm, ngươi biết không, vừa rồi ngươi kém chút gây đại họa. Hai cái này Vân Lam Tông người, mỗi người đều là đại đấu sư lấy tu vi, mà chúng ta Tiêu gia, tu vi cao nhất, cũng bất quá mới, chỉ có tam tinh đại đấu sư. Ngươi vừa rồi nếu như chọc giận Vân Vô Ngạo, hắn giận dữ chi, giết chúng ta Tiêu gia, chúng ta đến cái gì địa phương nói rõ lý lẽ đi. Tiêu Viêm hơi quay đầu, ánh mắt nhìn phía Tiêu Chiến, bỗng nhiên giọng nói lạnh như băng nói ra, phụ thân, ta hỏi ngươi, đến cùng ai là của ngươi nhi tử? ta nghe lấy giọng nói chuyện của ngươi, làm sao giống như là ở chưởng người khác chí khí, diệt uy phong mình, có phải hay không Vân Vô Ngạo cái kia ba tinh đấu linh? Vừa rồi khách khí với ngươi chút, ngươi liền vựng vựng hồ hồ, không biết Đông Nam Tây Bắc rồi hả? Ngươi, Tiêu Chiến bỗng nhiên giận dữ, nâng lên một chưởng, hung hăng đánh về phía Tiêu Viêm Mặt. Ba, mà một tiếng, Tiêu Viêm Mặt hiện ra một cái rõ ràng trưởng ấn. Ngươi một cái nghiệt tử, cút cho ta trở về phía sau núi tu luyện đi. Tiêu Chiến giận dữ hét, nào có ngươi như thế cùng phụ thân nói chuyện. Hừ, cút thì cút. Tiêu Viêm lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi. Nhìn Tiêu Viêm bóng lưng rời đi, Tiêu Chiến ở tâm lý cũng là xúc động thở dài. Cái này nghiệt tử, nếu có mới vừa Vân Vô Ngạo, 1/10, thậm chí 1% tiền đồ, thật là tốt biết bao a. Thấy Tiêu Viêm đi phía hậu sơn, Tiêu Huân Nhi hơi sững sờ, cũng nhanh lên đứng dậy đuổi theo. Tiêu gia, phía sau núi, Tiêu Viêm đang đứng ở một mảnh bên thác nước, nhìn bay vút lên ngân sắc nước chảy, nghiến răng nghiến lợi, Vân Vô Ngạo, cuối cùng cũng có một ngày, ta Tiêu Viêm sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, rút gân moi tim, ngươi đấu khí, nữ nhân của ngươi, ngươi hết thảy tất cả đều muốn trở thành ta Tiêu Viêm gia y. Tiêu Viêm giống giận, vung ra một chưởng, đánh nát một khối lớn tảng đá, nói rằng Vân Vô Ngạo nữ nhân. Tiêu Viêm lập tức nghĩ tới Nạp Lan Yên Nhiên, vị kia xinh đẹp diễm mỹ khí chất cao quý, giống như Quảng Hàn tiên tử, Nguyệt Lượng nữ thần thiên chi kiều nữ. Nạp Lan Yên Nhiên đúng vậy, ngươi hôm nay mang theo Vân Vô Ngạo tới Tiêu gia thối hôn, ngày khác ta nhất định làm giết Vân Lam Tông cùng Nạp Lan gia, đánh bại các ngươi, sau đó ta muốn ngay trước Vân Vô Ngạo trước mặt hung hăng giàn vặt ngươi, thảo lộng ngươi, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tiêu Viêm gào thét lớn, diện mục vặn vẹo, đứng ở cách đó không xa, nhìn giờ này khắc này trở nên giống như cùng hung lệ quỷ một dạng Tiêu Viêm. Tiêu Huân Nhi đột nhiên cảm giác được, nàng ngày xưa tương đối thưởng thức Tiêu Viêm ca ca đã hoàn toàn thay đổi. Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi vốn tưởng rằng dẫn ngươi đi thấy một Vân Vô Ngạo, cái kia tuyệt thế thiên tài, ngươi sẽ biết xấu hổ sau đó dũng, không ngừng cố gắng, một lần nữa nhặt lên ngươi danh thiên tài. Lại thật không ngờ, ngươi cư nhiên biến thành bộ dáng như vậy. Tiêu Huân Nhi vẻ mặt thất vọng lẩm bẩm, ta trước đây quen biết Tiêu Viêm ca ca, đã biến mất rồi, bây giờ Tiêu Viêm ca ca, làm sao lại như vậy xa lạ đâu. Yếu ớt thở dài, Tiêu Huân Nhi mải bước liên tục, xoay người rời đi, không có hướng Tiêu Viêm chào hỏi một tiếng. Tiêu Viêm độc ác nguyền rủa một hồi Vân Vô Ngạo, an vị ở tại tảng đá lớn, khổ tư thượng sách. Nạp Lan gia đưa cho Tiêu gia 6 miếng tụ khí tán. Tiêu Viêm đã xác định, khẳng định có hắn một cái, nếu như làm tộc trưởng Tiêu Chiến, vẫn không thể làm được một cái, vậy hắn liền không xứng làm nhiều năm như vậy tộc trưởng. Tụ khí tán có, Tiêu Viêm ở khổ sở suy nghĩ lấy, như thế nào thần tốc ngưng tụ đấu khí. Ngay vào lúc này, Tiêu Viêm cổ tay, cái viên này thủ trạc, một đạo hòa hợp hắc sắc khí tức phiêu tán ra, một đạo lão nhân hư ảnh hiện thân ra, bất quá, hắn là một cái linh hồn trạng thái, chính là vẫn nằm vùng ở Tiêu Viêm tay vòng tay trong. Hấp thu Tiêu Viêm 3 năm đấu khí Dược Lão. Dược Lão ánh mắt nhìn Tiêu Viêm, thấy hắn khi thì cho đã mắt oán độc, khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì giống giận trận trận, không khỏi lộ ra nụ cười nhạt nhòa dung. Tiểu tử này, độc ác khí độ rất nặng, thích hợp lợi dụng, không đúng, là hợp tác, ha ha ha. Kế đó sự tình, mọi người đều biết, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.